Dệt quý trời cho, chương 386, còn không mau quỳ xuống, gocchuyenaudio.com, anh còn không mau quỳ xuống xin lỗi cho tôi, Uông Diểu Diểu hét vào mặt Lâm Thanh Diện, xem ra tôi cần phải giúp người lớn trong nhà cô dạy dỗ cô một chút, cô thật sự cho rằng cô có thể tùy tiện nói kiểu này với tôi sao? Giọng điệu của Lâm Thanh Diện cũng trở nên lạnh lẽo, Lục Hân Giao đi đến, hơi lo lắng nhìn Lâm Thanh Diện, muốn khuyên anh một chút, nhưng nghĩ lại quả thật Uông Diểu Diểu có hơi quá đáng, nên cũng không nói thêm gì nữa. Hừ, anh là cái thá gì chứ, tôi nói kiểu này với anh thì làm sao, anh thật sự cho rằng anh dữ dằn hơn một chút thì tôi sẽ sợ anh sao? Uông Diểu Diểu lạnh lùng nói, ngay lúc này, có người trong đám người hô lên một câu. Ngài Trình Quân đến rồi. Mọi người lập tức thi nhau quay đầu nhìn về phía bên kia, những người vây quanh ngay lập tức tránh ra nhường đường cho mấy người Trình Quân. Uông Diểu Diểu nhìn thấy Trình Quân đi đến, mà ba cô ta thì đi theo bên cạnh Trình Quân, hai mắt lập tức sáng lên. Lúc này cô ta lại hét lên với Lâm Thanh Diện, ngài Trình Quân đến rồi, người bên cạnh ông ta chính là ba của tôi, hôm nay chính là tiệc tối từ thiện của ngài Trình Quân, anh chọc vào tôi, nhất định ngài Trình Quân sẽ ra mặt giúp tôi, đến lúc đó anh cố mà chịu đựng. Ồ, phải không? Lâm Thanh Diện nở một nụ cười trêu tức với Uông Diểu Diểu. Lục Hân Giao nhìn thấy Uông Diểu Diểu đi đến, trái lại không còn lo lắng nữa, cô ta vô cùng rõ ràng, Trình Quân đến rồi, chắc chắn sẽ đứng về phía Lâm Thanh Diện. Người xung quanh cũng không biết rõ tình hình, sau khi nhìn thấy Trình Quân đến thì đều cảm thấy Lâm Thanh Diện xui xẻo rồi. Người này đúng là không biết tốt xấu, vậy mà đi chọc vào cô cả nhà họ Uông chính là sắp hợp tác với Trình Quân đấy, cộng thêm địa vị trước đây của nhà họ Uông ở Tô Thành, lúc này chọc vào cô cả nhà họ Uông, quả thật là tự tìm đường chết. Thoạt nhìn người này cũng không phải là người lợi hại gì, lại còn dám khiêu chiến với cô cả nhà họ Uông, nếu như ông chủ Trình ra mặt giúp cô ta, những người kia thật sự xong đời rồi. Thật không biết người này vào bằng cách nào, lẽ ra ăn mặc như thế này thì sẽ không được cho vào mới đúng, nếu như ông chủ Trình biết được có lẽ cũng sẽ không bỏ qua cho anh ta. Uông Diểu Diểu chạy về phía Trình Quân và Uông Đại Hải, lên tiếng. Bà, chú Trình, hai người đến thật đúng lúc, nơi này có hai người lén lút tiến vào tiệc tối của chú Trình, hơn nữa còn cướp điện thoại di động của cháu, còn hô to gọi nhỏ với cháu, chú Trình, chú nhất định phải phân xử cho cháu. Uông Đại Hải nghe thấy lời của Uông Diểu Diểu, lập tức cất lời. Lại còn có loại người như thế sao? Con yên tâm, chú Trình của con nhất định sẽ trừng trị anh ta giúp con. Trình Quân lại nhíu mày, bởi vì vừa rồi rõ ràng ông ta nhìn thấy Uông Diểu Diểu giống to với Lâm Thanh Diện. Chú Trình, chính là người này, còn cả người phụ nữ này nữa, người phụ nữ này chính là đồ gái điếm, vốn không có tư cách xuất hiện trong tiệc tối của chú. Uông Diểu Diểu chỉ ra cho Trình Quân biết. Sau khi Trình Quân nghe thấy lời Uông Diểu Diểu nói, lập tức thay đổi sắc mặt vội vàng nói với Uông Diểu Diểu. Cô câm miệng lại cho tôi, đồ mất dạy, tôi thấy cô mới không có tư cách xuất hiện trong tiệc tối của tôi. Nói xong, ông ta vội vàng đi về phía Lâm Thanh Diện ở bên kia, trên mặt tràn đầy áy náy, nói. Cậu chủ, tôi đến chậm, gây thêm phiền toái cho cậu rồi. Uông Diểu Diểu lập tức trợn tròn hai mắt, cô ta không ngờ. gocchuyenaudio.com, Trình Quân lại mắng cô ta, hơn nữa còn có thái độ cung kính với Lâm Thanh Diện như vậy. Nếu như vừa rồi cô ta không nghe nhầm, hẳn là Trình Quân gọi Lâm Thanh Diện một tiếng cậu chủ. Uông Đại Hải cũng bị lửa giận đột nhiên xuất hiện của Trình Quân dọa sợ vội bước lên trước cau mày nhìn Uông Diểu Diểu, sau đó hỏi Trình Quân. Ngài Trình, có lẽ con gái của tôi đã thật sự làm sai điều gì, tôi thay mặt nó xin lỗi ông, chỉ là không biết con gái tôi sai ở đâu, lại khiến cho ông tức giận đến như vậy. Trình Quân hừ lạnh một tiếng, liếc nhìn Uông Đại Hải, trả lời. Vị này chính là khách mời quan trọng nhất của tiệc tối hôm nay, mà người bên cạnh là em gái của cậu ấy, con gái của ông lại dám nói cô ấy là gái điếm, ông nói xem cô ta sai ở đâu. Sắc mặt Uông Đại Hải lập tức thay đổi, suýt nữa không thở nổi, ông ta nào nghĩ ra được con gái của mình lại chọc phải nhân vật như vậy, hơn nữa còn sỉ nhục cô gái này, đây quả thật là chọc ra họa lớn ngập trời mà. Ông ta lập tức quay đầu tát Uông Diểu Diểu một phát quát. Ai bảo con nói lung tung, mau chóng xin lỗi người ta. Uông Diểu Diểu che lấy mặt mình, không ngờ sự việc lại biến thành như thế này, vậy mà Trình Quân lại nói Lâm Thanh Diện là khách mời quan trọng nhất trong tiệc tối ngày hôm nay, nhưng rõ ràng anh ta ăn mặc bình thường, còn lái một chiếc Santana tồi tàn, tại sao có thể có địa vị cao như vậy? Trình Quân tức giận ngăn trước người Uông Diểu Diểu, thấy cô ta đứng nguyên tại chỗ không cử động thì lạnh giọng nói. Sững sờ ở chỗ này làm cái gì, còn không mau đến xin lỗi. Lúc này Lâm Thanh Diện bước lên nói. Trước tiên đừng xin lỗi vội, nếu ông là ba của cô ta, vậy bây giờ tôi nói rõ ràng với ông về những gì con gái của ông đã làm với em gái tôi trong trường học. Sau đó Lâm Thanh Diện nói ra chuyện Uông Diểu Diểu ức hiếp Lục Hân Giao. Uông Đại Hải đứng ở một bên nghe, khuôn mặt dần dần trở nên tái nhợt, hai bàn tay của ông ta cũng siết chặt lại, hận không thể lập tức đánh Uông Diểu Diểu một trận. Trình Quân cũng không ngờ con gái của Uông Đại Hải lại đối xử với em gái của Lâm Thanh Diện như vậy, trên mặt cũng vô cùng kinh ngạc. Người xung quanh cũng đều kinh ngạc nhìn Uông Diểu Diểu, bọn họ cũng không ngạc nhiên việc Uông Diểu Diểu có thể làm ra chuyện như vậy, chỉ là ngạc nhiên Uông Diểu Diểu lại trêu chọc vào người có Trình Quân làm chỗ dựa, xem ra hôm nay người gặp xui xẻo phải là Uông Diểu Diểu mới đúng. Chờ Lâm Thanh Diện nói chuyện Uông Diểu Diểu ức hiếp Lục Hân Giao xong, Uông Đại Hải đã xấu hổ đến mức muốn tìm một cái lỗ để chui vào. Ông ta vô cùng tức giận nhìn con gái của mình, căn bản không biết con gái mình lại kiêu hăng càn quấy ở trong trường như vậy. Uông Đại Hải, tôi thật không ngờ con gái của ông lại là loại người này, người làm ba như ông, chỉ sợ cũng không tốt hơn chút nào đâu nhỉ. Trình Quân lạnh lùng nói với Uông Đại Hải. Uông Đại Hải vội vàng xoay người, khom lưng nói với Trình Quân. Ngài Trình, tôi thật sự không biết con gái tôi ở trong trường lại đáng ghét như vậy, tôi lập tức bảo nó xin lỗi em gái của ngài đây. Nói xong, ông ta quay đầu trừng mắt nhìn Uông Diểu Diểu quát. Con còn ngẩn người ở chỗ này làm cái gì nữa, còn không mau đến xin lỗi người ta. Lúc này Uông Diểu Diểu đã bị Trình Quân dọa sợ, vì vậy sau khi nghe thấy lời Uông Đại Hải nói, cũng không dám cãi lại, đi đến trước mặt Lục Hân Giao, dùng tiếng nói nhỏ như tiếng muỗi nói. Xin lỗi, Lâm Thanh, gocchuyenaudio.com, Diện nhìn chằm chằm cô ta, lạnh lùng nói. Đây là thái độ xin lỗi sao? Uông Đại Hải cắn răng, biết được nếu như hôm nay không khiến cho Lâm Thanh Diện và Lục Hân Giao hài lòng, chỉ sợ hợp tác của ông ta cũng sẽ thất bại. Ông ta đẩy Uông Diểu Diểu một cái, cất lời. Không nghe thấy người ta nói sao, xin lỗi phải chân thành, con còn không mau quỳ xuống. Cách chương.